Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401. Simon tư nhân Boeing 767 buổi sáng 10 giờ hai bên hạ xuống tại Moscow Tây Bắc vùng ngoại ô Pushkin. Phi trường quốc tế, trước đến nhận điện thoại trừ sớm đuổi đến bên này an bài Simon nhật trình Celia Miller. Còn có Yesin nhị nữ nhi Tatiana quý á cầm khoa cùng ngay sau đó khắc cung tổng thống văn phòng. Chủ nhiệm ngói liền kinh vưu mã bỏ phu. Đây đều là song phương sớm câu thông tốt chi tiết. Simon lần này tới đến nước Nga. Chủ yếu là vì cho ra một phần học thuộc lòng. Trợ giúp nước Nga vượt qua ngay sau đó kinh tế khốn cảnh. Bất quá, Simon cũng không có ý định gióng trống khua chiêng. Sẽ chỉ tương đối có hạn chế địa công bố một số tin tức. Tương đối, Moscow phương diện đương nhiên hy vọng Simon lần này đến thăm càng là gióng trống khua chiêng càng tốt, sớm chạy đến Celia vì thế không thể không làm ra cảnh cáo. Nếu như nước Nga bên này tự tiện chủ trương trắng trợn tuyên truyền Simon đến thăm tin tức, Westerners hệ thống bên này không bài trừ đồng dạng công khai tuyên bố hủy bỏ song phương một chút hợp tác có khả năng. Sau cùng cũng là ngay sau đó kết quả. Trước đến nhận điện thoại hai người. Cũng tuyệt đối là Yesin thân tín bên trong thân tín. Yesin nhị nữ nhi không cần phải nói. Tổng thống đương thời văn phòng chủ nhiệm ngói liền kinh vưu mã bỏ phu. Trừ ngay sau đó quan chức. Vẫn là Yesin cá nhân tiểu sử tác giả. Tiêu chuẩn ngự dụng cây bút. Không chỉ có như thế, Simon còn biết, vưu mã bỏ phu về sau còn trở thành Yesin con rể. Cùng kết thúc chính mình đoạn thứ hai hôn nhân về sau Yesin nhị nữ nhi đi cùng một chỗ. Simon ở phi trường trên đường chạy đi xuống cầu thang bên sườn tàu. Cùng trước đây từng có đối mặt Tatiana một phen bắt chuyện. Sau đó nghe đối phương tự thân giúp đỡ giới thiệu vưu mã bỏ phu. Trong giọng nói bất chi bất giác mang theo thân cận, đại khái hiểu hai người ngay sau đó quan hệ liền đã không giống bình thường. Đương nhiên, loại sự tình này không có quan hệ gì với Simon. Tuy nhiên không có ý định khoa trương. Nhưng rời đi phi trường về sau, Simon đội xe vẫn là từ cảnh xe mở đường hộ tống. Một đường đi tới Moscow thành Tây khoảng cách trung tâm thành phố đại khái khoảng 10 km bạc rừng. Tùng công viên bên cạnh. Đây là một mảnh chiếm diện tích đại khái 400 hecta bị đi ngang qua Moscow bờ sông vờn quanh. Đi ra người công đảo. Simon sách mấy năm trước ngay tại bạc rừng Tùng đảo phía tây vạch ra 50 hecta đất đai. Cùng St. Petersburg vùng ngoại ô thành bảo trang viên một dạng. Kiến tạo chính mình tại Moscow chỗ ở. Đội xe xuyên qua cây xanh thấp thoáng trang viên thông đạo. Đi tới chủ trước biệt thự. Đây là một tòa chiếm diện tích 5.000 mét vuông tầng 3 hồi hình chữ bố cục lam đỉnh tường trắng kiến. Trúc, nói là biệt thự, nhưng hoàn toàn không phải Bắc Mỹ loại kia đại ngập đấu nông thôn phong cách. Càng có khuynh hướng một tòa kiểu Pháp cổ điển phong cách thành bảo. Mọi người tại chủ trước biệt thự dưới quảng trường xe, cho dù là Tatiana quý á cầm khoa, nhìn lấy trước mắt giống như thành bảo giống như biệt thự đều khó tránh khỏi hâm mộ. Tuy nói Yesin một nhà ngay sau đó đều ở tại Điện Kremlin. Nhưng, khắc cung cũng không phải sở hữu tư nhân. Một khi Yesin xuống đài, người một nhà đều phải dọn đi. Tatiana trượng phu Alexei quý á cầm khoa những năm gần đây sử dụng Yesin quan hệ làm lên nguồn. Năng lượng sinh ý, nhưng quý á cầm khoa tại buôn bán phương diện thiên phú chỉ có thể nói bình thường. Nhiều năm như vậy xuống tới. Hai vợ chồng danh nghĩa tư sản, tương đương đều vẫn chưa tới 500 triệu đô la Mỹ. Đối với người bình thường mà nói, dạng này một khoản tư sản đương nhiên có thể xưng cự phú. Thế mà, người so với người luôn luôn có thể tức chết người. Đừng nói quý á cầm khoa phu vợ hai. Dù là ngay sau đó toàn bộ Yesin gia tộc bên ngoài cùng thầm kín tư sản thêm lên. Tại Simon Westerners trước mặt. Cũng căn bản không có bất luận cái gì đáng nhắc tới địa phương. Đến mức tùy tiện tại mình nhìn chúng thế giới bất kỳ ngóc ngách nào kiến tạo các loại xa hoa trang. Viên, cái kia càng là đừng nghĩ. Chênh lệch để người tuyệt vọng. Cái nào đó trong nháy mắt. Tatiana khó tránh khỏi ảo tưởng muốn cái này thế giới nếu như có thể lùi lại đến 200 năm trước. Sa Hoàng thời đại tốt biết bao nhiêu. Cha mình là Raser đế quốc Sa Hoàng. Chính mình là nhị công chúa. Toàn bộ quốc gia đều là Yesin gia tộc. Đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng. Hất ra những thứ này không thực tế suy nghĩ. Bị người vây quanh đi theo Simon Westerus cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Tatiana lần nữa cảm khái. Bên người người đàn ông trẻ tuổi này. Lấy hắn nắm giữ bảng đại tài sản cá nhân. Cùng với phần này tài phú ở thời đại này ẩn chứa ẩn tính quyền lực. Đại khái so bất kỳ một cái nào vương quyền thời đại quốc vương còn muốn lừng lẫy. Đây là một cái tư bản xã hội A. Mọi người xuyên qua chủ biệt thự đại sảnh. Đi tới sát vách một gian phòng khách ngồi xuống. Chúng nữ tùy tùng đưa lên cà phê sau rời đi. Bên trong phòng tiếp khách chỉ để lại Simon, Celia, Tatiana cùng Vưu Mã Bỏ Phu bốn người. Tatiana mới mở miệng nói lên chính sự. Simon, phụ thân ta đã tại khắc cung chuẩn bị tốt giờ ngọ tiệc rượu hoan nghênh ngươi đến. Miller nữ sĩ chuyển cáo ngài ý tứ. Bất quá, dù cho tiệc rượu quá trình không thể có ký giả tại chỗ. Ta đang nghĩ, tiệc rượu về sau. Chúng ta có thể hay không tổ chức một cái tiểu hình buổi họp báo. Yên tâm, không có bất luận cái gì đặt câu hỏi. Chỉ cần phụ thân ta cùng ngài cùng một chỗ làm một cái đơn giản giao lưu tính diễn giảng. Simon bưng lấy một ly cà phê dựa vào ở trên ghế salon. Nghe vậy trực tiếp lắc đầu. Tania, ta muốn Tây Lị cùng các ngươi câu thông đã rất đầy đủ. Ta không phải một cái ưa thích lâm thời làm ra cải biến người. Simon lần này tới, công khai phương diện, sẽ chỉ ở khắc cung giờ ngọ tiệc rượu về sau lưu lại một chút ảnh chụp. Cùng với đi qua duy gia đoàn đội nghiêm ngặt xét duyệt tin tức bản thảo. Hắn, cũng sẽ không có bất kỳ công khai tin tức, dù sao vẫn là muốn thoáng cố kỵ một chút liên bang bên kia thái độ. Simon không muốn đem đến một ngày nào đó, bị người đập lên một cái Simon Westerus thông Nga môn loại hình cái mũ. Simon có thể tự mình đến Moscow một chuyến, trừ cố định ảnh chụp cùng bản thảo, sẽ còn xác định một số đồng dạng hội công khai hợp tác hạng mục. Đây đã là vô cùng cho Yesin lãnh đạo mặt mũi. Tatiana lại nếm thử một phen. Simon không có nhả ra ý tứ, cũng chỉ có thể bỏ đi để Simon công khai càng đa số hơn nước Nga phát ra tiếng suy nghĩ. Xin cáo từ trước rời đi, đưa đi Tatiana hai người. Simon cùng Celia thảo luận một số buổi chiều sắp ký tên hợp tác hạng mục chi tiết. Thuận tiện ăn vài thứ, mới đứng dậy đi thay quần áo. Khắc cung giờ ngọ tiệc rượu 12 giờ đúng bắt đầu. Bạc rừng tùng đảo trang viên khoảng cách trung tâm thành phố không xa. Simon đúng giờ đến, bên này đã vô cùng náo nhiệt. Không chỉ là nước Nga chính thương các giới bá chủ cơ bản đến đông đủ. Còn có nước Mỹ chú nước Nga đại sứ cùng với nước Nga bên này một số nước Mỹ giới kinh doanh đại biểu. Chỉ là tất yếu hàn huyên thì phí tổn hơn 20 phút thời gian. Trong dự liệu, Simon một mực lặng yên chú ý người nào đó hôm nay cũng ở tại chỗ. Dựa theo phân biệt đối xử trình tự đến phiên cùng Simon chào hỏi lúc. Song phương chỉ là đơn giản nắm tay hàn huyên. Đại khái bởi vì ngoại nhân ở bên duyên cớ. Đối phương còn chủ động tự giới thiệu mình một chút, tựa hồ sớm không có bất kỳ cái gì liên quan bộ dáng. Bất quá, nhìn người cũng coi như nhạy bén Simon vẫn là tại cái nào đó trong nháy mắt. Từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được rõ ràng điều tra. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, theo một cái kém chút thất nghiệp đi làm tài xế xe taxi trước KGB. Tốt a, cái này có chút khoa trương. Nói cho đúng là ST Petersburg trước phó thị trưởng, một đường tăng cao đến ngay sau đó nước Nga Liên bang An toàn cục cục trưởng vị trí. Tránh thức thực quyền nắm chắc, người nào đó lại thường xuyên nhớ tới 2 năm trước tại ST Petersburg lần kia ngẫu nhiên gặp gỡ. Tương đương ngắn gọn một phen câu thông, Simon Westerus mời hắn vì chính mình công tác, sau đó còn nói để hắn đến Moscow. Lại sau đó, một đường một bước lên mây, lại liên tưởng nhiều lần cùng Tổng thống tiên sinh tiếp xúc lúc Yesin thái độ. Điều này hiển nhiên không thể nào là cái gì ngẫu nhiên. Mấu chốt nhất là, hiện tại cái này vị trí, lại tiến lên một bước, nói cho đúng là hai bước, liền muốn đến cái này quốc gia tối cao cái kia ngai vàng. Người nào đó cảm thấy khả năng này càng lúc càng lớn. Thế mà, sau đó đây, càng quan trọng một chút, hắn không biết, Simon Westerus làm ra đây hết thảy, đến tột cùng muốn có được cái gì? Đến thời điểm, chính mình cấp nổi sao? Simon đại khái có thể đoán ra người nào đó tâm thái. Nhưng cũng không có khả năng ở chung quanh một đống người tình huống phía dưới cùng đối phương có bất kỳ trao đổi gì. Rượu sẽ duy trì liên tục 2 giờ. Tới gần đoạn kết, sớm an bài tốt nhiếp ảnh ra xuất hiện. Lấy tiệc rượu làm bối cảnh. Đập mấy chương Simon cùng Yesin trò chuyện với nhau thật vui bày chụp hình. Sau đó trận này tiệc rượu thì tuyên bố kết thúc. Mấy trăm vị khách mời ai đi đường nấy. Simon cũng không hề rời đi. Cùng Yesin cùng đi đến khắc trong cung một gian phòng làm việc. Song phương tại khu tiếp khách trên ghế salon ngồi đối diện nhau. Các loại Yesin nhị nữ nhi tự thân đưa tới một bình cà phê sau rời đi. Dựa vào ở trên ghế salon, Yesin cũng đã triệt để không có ở trước đây trong tiệc rượu mặt mày hồng hào hăng hái, lộ ra có chút mỏi mệt, thậm chí là suy yếu. Simon đương nhiên biết, Yesin tại 2 năm trước trái tim phẫu thuật về sau, vẫn luôn không tính triệt để khỏi hẳn. Song phương trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Simon bưng lấy một ly cà phê hớp nhẹ lấy. Qua một hồi, đối diện rốt cục vẫn là trước vang lên Yesin thanh âm. Simon, ta hiện tại nhất định phải đi ngươi cho ta con đường kia. Đúng không? Simon ngược lại là không nghĩ tới tính cách luôn cố chấp Yesin lại đột nhiên nói ra lời nói này. Đem chén cà phê nâng trong tay. Đồng dạng dựa vào hướng ghế sofa. Nói ra, cái kia lựa chọn thế nào? Quyền chủ động thực còn trong tay ngươi. Nói đến, song phương cho tới hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá, bởi vì thần giao đã lâu, chỉ là trải qua vừa mới một trận tiệc rượu. Bất chi bất giác thì tương đối quen rối lên. Đương nhiên, theo trên căn bản, loại này quen thuộc, vẫn là theo thực lực xuất phát. Nếu như Simon chỉ là một cái bình thường thương nhân, cho dù là nước Nga trong nước những cái kia có thể hô phong hoán vũ bố già, cũng khẳng định không nhìn thấy Yesin lúc này mềm yếu một mặt. Càng không khả năng có ngay sau đó loại này gần như thành thật với nhau không khí. Yesin nghe đến Simon trả lời, lại là vẫn như cũ lắc đầu, mang theo vài phần chán nản. Ta đã không có nhiều ít quyền chủ động. Simon, thẳng thắn nói, ta chỉ hy vọng có thể tại 2 năm sau. Bảo trụ ta gia tộc không bị thanh toán. Cái này thực đồng thời không khó khăn. Simon nói. Đến thời điểm, ngươi, cùng người nhà ngươi, có thể đi nước Anh. Hoặc là, Australia cũng là lựa chọn tốt. Bên kia là ta địa bàn. Yesin lần nữa lắc đầu. Tania các nàng có thể rời đi. Ta không được. Simon ngừng lại. Hiểu được. Đơn giản tới nói. Hai chữ. Muốn mặt. Không thể phủ nhận Yesin có rất cường quyền lực dục vọng. Đối với mình gia tộc cũng không thiếu tư tâm. Nhưng, cuối cùng vẫn tương đối muốn mặt một người. Minh bạch nếu như hắn trốn đi. Không chỉ là chính hắn. Toàn bộ quốc gia đều sẽ thể diện mất hết. Simon đối với cái này cũng vô pháp. Đại bộ phận thời điểm, người đều làm mâu thuẫn. Có lẽ Yesin tại đẩy mạnh Liên Xô giải thể thậm chí nước Nga những năm này cải cách phương diện. Để Simon cảm thấy tối tăm chiêu xuất hiện nhiều lần. Rất nhiều biện pháp hoàn toàn chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Nhưng, nếu như nói Yesin không phải một cái người yêu nước, không hy vọng quốc gia mình cường đại, cố ý làm loạn quốc gia mình, cái kia cũng không phải sự thật. Đáng tiếc quá nhiều thời điểm, năng lực cùng dã tâm ở giữa chênh lệch luôn luôn so sánh lớn. Chỉ có thể nói, Yesin là một cái tối đỉnh cấp chính khách, nhưng, cũng giới hạn nơi này. Một lát trầm mặc về sau, Yesin rốt cục mở miệng lần nữa. Simon, người cảm thấy Vladimir thật có thể đảm nhiệm sao? Đã 2 năm, ta tin tưởng sự kiện này ngươi so với ta càng rõ ràng. Không, Simon, đi qua Kirienko sự tình, ta hiện tại rất không xác định. người hẳn là cũng giải qua. Kirienko đồng dạng là phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Ta chỉ có thể nói, người tại sai lầm thời cơ sử dụng một sai lầm người, mà lại phương hướng còn không đúng. Simon nói, Kirienko xác thực năng lực không tệ. Vấn đề là ở, hắn là người cưỡng ép đẩy lên đi. Trừ người chống đỡ, không có hắn bất luận cái gì căn cơ. Thậm chí còn kích thích nước Nga nghị sẽ tập thể phản đối. Cái này đã định trước không làm được bất cứ chuyện gì. Huống chi là cả nước tính khủng hoảng kinh tế loại này vấn đề lớn. Yesin trầm ngâm một lát. Nói ra, người ý tứ ta minh bạch. Simon, đến thời điểm, ta sẽ tranh thủ những người kia chống đỡ. Bất quá, ta cũng không dám hứa chắc bọn họ sẽ đồng ý. Có lẽ, đến thời điểm, liền cần ngươi đến nhúng tay. Hai người đều không có chỉ ra, lại đều lòng dạ biết rõ. Yesin trong lời nói, những người kia là chỉ ngay sau đó cơ bản lũng đoạn lấy nước Nga trong nước kinh tế các đại bố già. Những thứ này người không chỉ có nắm giữ lấy nước Nga truyền thông. Tại nước Nga nghị hội cũng có được rất cường thế lực. Yesin đầu năm đẩy mạnh Kirienko, chỗ lấy lọt vào quốc gia Duma to lớn lực cản. Quan trọng một nguyên nhân, cũng là sớm không cùng các đại bố già tiến hành tốt đẹp câu thông. Gần nhất không thể thành công để Viktor Stepanovich Chernomik đành trở lại vị trí cũ. Nguyên nhân thực cũng kém không nhiều. Từng trải qua trong lịch sử, người nào đó chỗ lấy một đường thành công ngồi phía trên. Quan trọng cũng là được đến các đại bố già cho phép. Sau đó tại chính trị, kinh tế, quân sự cùng dư luận các phương diện toàn phương vị chống đỡ. Simon đối với Yesin yêu cầu cũng gật đầu đồng ý. Lấy Westeros hệ thống những năm gần đây tại nước Nga thương nghiệp bố cục. Trừ dòng chính Mikhail Friedman, cùng hắn một số bố gia tập đoàn cũng có được đủ loại hợp tác. Lại thêm ngay sau đó nước Nga tổng thể kinh tế hoàn cảnh đối Westeros hệ thống học thuộc lòng nhu. Cầu, đến thời điểm, Simon mở miệng, các nhà đều sẽ rất nể tình. Yesin gặp Simon gật đầu đồng ý. Yên lòng, nói tiếp, một vấn đề cuối cùng. Simon, sau đó đây, ta nói là, Vladimir đảm nhiệm thủ tướng về sau. Ta nhớ được ngươi đã nói, cần cho hắn thời gian một năm tích lũy uy vọng. Thế mà, lần này nếu như tiếp tục áp dụng 96 năm lần kia tổng tuyển cử thủ đoạn, ta cảm thấy, rất có thể sẽ mất đi hiệu lực. Rất đơn giản, Simon lần này cũng không còn che đậy. Nói ra, chuyển di mâu thuẫn phương thức tốt nhất là chiến tranh. Đồng dạng, một người muốn tích lũy uy vọng, phương thức tốt nhất, đồng dạng cũng là chiến tranh. Đánh thắng một cuộc chiến tranh. Yesin nghe đến đáp án này, trong nháy mắt kịp phản ứng. Sa thần, sa thần. Yesin nhất thời chần chờ. Simon, cái này cũng không dễ dàng. Yesin hiển nhiên không có quên trước đây ít năm nước Nga tại sa thần. Lần kia thảm bại, thậm chí không thể không ký tên cơ hồ là ngầm thừa nhận sa thần một mình hiệp nghị đình chiến. Simon nói, đầu tiên, không dễ dàng cũng muốn đánh cuộc chiến tranh này. Bởi vì đây là nước Nga tại trước mắt dưới cục diện tốc độ nhanh nhất ngưng tụ nhân tâm phương pháp. Duy nhất, lần này, ta có thể giúp các ngươi giải quyết một số phần ngoài chướng ngại. Đến thời điểm, sẽ không còn có người can thiệp. Còn lại, liền cần chính các ngươi giải quyết. Nếu như còn thắng không, đó chính là các ngươi chính mình vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.